Tốt nhất con rể, chương 1587, bảo hổ lột da. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, sau đó Thác Sát lại không nhiều lời, đứng tại chỗ không nhúc nhích lẳng lặng chờ đợi tựa như một tòa pho tượng bất quá hắn hai mắt nhưng thủy chung rơi trên người Lâm Vũ, nhìn chăm chú lên Lâm Vũ nhất cử nhất động đối chung quanh hết thảy tựa hồ thờ ơ, bởi vì hắn biết rõ Lâm Vũ mới là hắn lớn nhất uy hiếp. Lâm Vũ không khỏi bất đắc dĩ nhếch miệng cười cười, nói ra. Ngươi một mực như thế nhìn ta chằm chằm làm cái gì, ta đều cái bộ dáng này, ngươi còn có cái gì có thể kiêng kỵ. Nói xong Lâm Vũ nhịn không được thấp giọng ho khan vài tiếng, lông mày nhíu chặt. Trên mặt hiện lên một tia rõ rệt vẻ thống khổ, âm thanh nhẹ thở dài nói. Mặc dù ngươi vì luyện thành cái này độc trưởng bỏ ra cực lớn đại giới. Nhưng là từ kết quả đến xem, là phi thường đáng giá, nếu như không phải ta hiểu được y thuật, đồng thời thể chất cái khác, đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Thác Sát đối Lâm Vũ lời nói này mắt điếc tai ngơ, hai con mắt như cũ nháy không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Thế nhưng nội tâm của hắn lại là cực kỳ tán đồng Lâm Vũ lời nói này, mặc dù luyện thành cái này một đôi độc trưởng để cho hắn nhận hết tra tấn, thế nhưng cũng xác thực như hắn lúc trước sở thiết muốn như vậy, dựa vào cái này một đôi độc trưởng, giải quyết hết Hà Gia Vinh cái này hành hạ hắn nhiều năm họa lớn trong lòng. Ao ao ao, đúng lúc này, rừng mưa bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng dị dạng vang động, bất quá thanh âm rất nhẹ hơn nữa lóe lên liền biến mất rất nhanh toàn bộ rừng mưa lại lần nữa tĩnh mịch xuống dưới. Nghiêu đại ca, tham thủy viên, các ngươi đã qua tới mà nói, liền trực tiếp ra đi. Lâm Vũ ngẩng đầu, bất đắc dĩ cười khổ nói. Hắn vừa mới nói xong, rừng mưa bên trong quả nhiên. Bá rồi, một tiếng xông tới hai bóng người chính là bách nhân đồ cùng tham thủy viên. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Tông chủ, ngài không có sao chứ? Hai người bọn họ gần như trăm miệng một lời hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Có việc, Lâm Vũ ít có gật đầu thở dài một cái tiếp theo bất đắc dĩ cười khổ nói. Hơn nữa sự tình còn không nhỏ. Ta nặng độc trường, khụ khụ khụ, lời còn chưa dứt Lâm Vũ liền kịch liệt ho khan, tình huống rõ rệt lại tăng lên. Phớp, lại phun ra một búng máu. Tiên sinh, tông chủ, bách nhân đồ cùng tham thủy viên sắc mặt hai người đại biến, mặc dù cái này thời gian tuyến không tính sáng tỏ thế nhưng như cũng có thể rõ ràng mà chú tạm sáng tỏ ánh trăng thấy rõ Lâm Vũ nôn trên mặt đất là máu tươi. Hai người bọn họ lập tức gấp, tim đều nhảy đến cổ rồi nhỏ, vội vàng ngồi xổm Lâm Vũ trước mặt liên thanh hỏi dò Lâm Vũ cảm giác thế nào. Yên tâm ta tạm thời còn chưa chết. Lâm Vũ lắc đầu, hết sức yếu ớt đáp lại một tiếng, tiếp theo thấp giọng nói. Hà thúc thúc cùng Tiêu A Di bọn hắn, đi rồi sao? Đi ta đem bọn hắn khuyên đi. Bách nhân đồ vội vàng nói. Ta nói chúng ta nhất định sẽ đem ngươi dây an toàn trở về, để bọn hắn về trước Mã Khôn căn cứ các loại chúng ta. Chấm chấm, tốt tốt, Lâm Vũ gật đầu cười. Bớt nói nhiều lời, ngũ linh tiên mang đến sao? Một bên Thác Sát không kiên nhẫn lạnh giọng hỏi. Bách nhân đồ cùng tham thủy viên lạnh lùng liếc Thác Sát một chút, mặt mũi tràn đầy hàn ý, Lâm Vũ nhẹ nhàng nắm chặt bách nhân đồ tay, yếu ớt nói. Nghiêu đại ca, ngũ linh tiên mang theo sao? Mang đến liền trực tiếp cho hắn a ta. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Góc truyện audio.com. Bách nhân đồ ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Vũ một chút tiếp theo dùng sức cắn răng, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra. Mang đến ta cùng tham thủy viên một người mang theo một nửa chúng ta phân biệt giao cho hắn, tiết kiệm hắn đùa nghịch chám chiêu. Rất hiển nhiên, bách nhân đồ đã từ Hà Tự Chăn trong miệng hiểu được bên này tình huống, hắn đối cái này âm hiểm xảo trá Thác Sát cũng đồng dạng không tin được. Nghe được hắn lời này, Thác Sát trong hai mắt trong lúc đó dấy lên một tia cực thịnh quang mang, mang theo tràn đầy chờ mong, tiếp theo lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà Gia Vinh, chúng ta vừa rồi làm giao dịch thời điểm, không có nói qua điểm này a, ta yêu cầu hai người bọn họ đưa trong tay ngũ linh tiên toàn bộ đều giao cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Người không khách khí lại có thể thế nào? Tham thủy viên ưỡn ngực ngẩng đầu, bá khí hướng Thác Sát nói ra. Cùng lắm thì chúng ta liền đem cái này ngũ linh tiên hủy, cùng ngươi ngọc thải câu phần. Ngươi, Thác Sát hai mắt phát lạnh, một thời gian lại không dám nhiều lời. Sợ tham thủy viên bọn hắn một phạm lên trộn lẫn, thật đem cái này ngũ linh tiên làm hỏng, hắn không nghĩ tới Lâm Vũ thủ hạ cũng từng cái đều là xương cứng. Thác Sát, ngươi còn nhớ rõ ngươi lời nói a, đạt được ngũ linh tiên sau đó, liền thả chúng ta rời đi. Ngươi sẽ nói đến làm được a? Lâm Vũ quay đầu không xác định lần nữa thấp giọng hướng Thác Sát hỏi thăm một tiếng, lúc nói chuyện thở hổn hển, thần sắc có chút thống khổ. Phảng phất đã là nỏ mạnh hết đà. Thác Sát híp mắt lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ tiếp theo từ tốn nói. Đương nhiên ta đã đáp ứng tự nhiên sẽ làm được. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy thế nhưng khóe miệng cũng đã câu lên vẻ đắc ý mỉm cười. Bởi vì hắn miệng che tại thật dày trường bào bên trong cho nên cũng không có người phát hiện khóe miệng của hắn nụ cười. Trong mắt hắn, Lâm Vũ thật là ngu xuẩn có thể, vậy mà dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn mà nói, kỳ thực hắn chưa từng nghĩ tới muốn thả Lâm Vũ còn sống rời đi. Hắn khó khăn làm Lâm Vũ bị thương nặng, làm sao có khả năng sẽ bỏ được thả Lâm Vũ đi. Loại cơ hội này, có thể cả một đời chỉ có một lần. Vừa rồi coi như Lâm Vũ đồng ý lưu lại Hà Tự Chân một người, Thác Sát cũng sẽ không đáp ứng. Trong lòng của hắn đã sớm tính toán tốt rồi, chờ hắn cầm tới ngũ linh tiên sau đó, liền sẽ lập tức nuốt lời bị giết Lâm Vũ. Đồng thời còn có Lâm Vũ hai cái này thủ hạ cùng nhau giải quyết hết. Hắn có năng lực như thế, cũng có cái này nắm chắc. Mặc dù hắn đã nhìn ra, Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên thân thủ không tầm thường, nhưng còn chưa đủ lấy làm đối thủ của hắn. Mà Lâm Vũ đã là một phế nhân, tựa như trên thớt thịt cá, mặc hắn xẻ thịt. Trong lòng của hắn nhịn không được cười nhạo lên, hắn nghe nói qua Hà Gia Vinh cái này người quang minh lỗi lạc lời hứa ngàn vàng cho nên mới sẽ suy bụng ta ra bụng người, chỉ tiếc Lâm Vũ quá ngu. Chính hắn vừa rồi rõ ràng đều thừa nhận qua, hắn chưa từng là cái gì quang minh lỗi lạc anh hùng hảo hán. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Lâm Vũ không ngoài dự liệu lựa chọn tin tưởng Thác Sát, tiếp theo quay đầu hướng Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên nói ra. Nghiêu đại ca, hai người các ngươi đem trên thân ngũ linh tiên toàn bộ đều giao cho hắn đi. Cách chương.